Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc tại tội lỗi đè nặng quá nên tối mất ngủ. Người ta bảo làm chuyện xấu thì chẳng bao giờ được yên giấc đâu. Chào buổi sáng Min Min, tên Chan Chan đã thấy tôi. Tôi không đáp, chỉ phát ra âm thanh khá nhỏ, như một phép lịch sự. Dường như tôi đối với Chan Chan đã thoải mái hơn hôm qua. Hắn vậy mà hớn hở chạy đến rồi nói nhanh. Lát nữa bọn mình cùng ăn sáng hen. Hồi nãy nghe mẹ bảo có chỗ bán hủ tiếu ngon lắm đấy. Tôi biết đó là chỗ nào rồi. Mấy buổi sáng trước tôi toàn ăn ở đó chứ đâu. Tôi vẫn tiếp tục không đáp, nhưng cũng chẳng tỏ ra bực mình khó chịu hay liếc mắt nữa, mà thoáng gật đầu rồi mong chóng đứng dậy. Lúc chuẩn bị quay lưng xuống nhà thì tôi nghe giọng tên Chan Chan oang oang ở nhà trên với vẻ hứng chí. Đằng này chờ đằng ấy nhé. Ok luôn. Khẽ thở ra, tôi xỏ đôi dép lào vô rồi làm vệ sinh cá nhân, chốc chốc trào lòng tự hỏi. Sao mình lại bắt đầu tỏ ra dễ dãi với cái tên xấu xa đáng ghét ấy nhỉ? Thật là chán mà. Gần 7 giờ, tôi, mẹ, dì Sáu và Chan Chan ra đầu đường để ăn hủ tiếu. Hủ tiếu dưới quê dai hơn thành phố nên rất ngon. Mặt lạ hoắc cùng tướng cao cao, da trắng khiến Chan Chan trở nên nổi bật giữa một xóm người đang ăn sáng trong quán. Vì thế cậu ta bị nhìn chằm chằm, kiểu như này là biết ngay đó là dân thành phố, dạng công tử chính thống còn gì. Chan Chan như tôi nói, có cái mã bảnh bao, nhưng hễ đụng đến ăn uống thì chẳng thua gì ăn mày cả. Tôi chẳng biết nói gì trước cái cảnh cậu ta ăn lia lịa, hệt như bị bỏ đói mấy tháng, và cái kiểu hút nước lèo rồn rột. Ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn đó, dì Sáu nhắc. Dạ, gật đầu xong Chan Chan nhìn sang tôi. Cho đằng ấy, cái cục giò heo bự thịt bự nè. Nếu với tâm trạng bức bối hôm qua, thì tôi nghĩ là mình sẽ thẳng tay hất cục giò đó trở lại tô hủ kiếu cho Chan Chan. Thế nhưng giờ tôi lại không vậy, và thiết nghĩ cũng chẳng cần làm hành động đầy bạo lực ấy làm chi. Nhìn Chan Chan hồi lâu, tôi liền nói một câu mà bản thân cảm thấy thật khó tin. Cảm ơn. Chỉ hai từ ngắn gọn thôi, nhưng tôi thấy ngạc nhiên rồi đấy. Tất nhiên đối diện, ba người nọ cũng ngạc nhiên không kém. Đặc biệt là tên Chan Chan. Cậu ta cứ hướng đôi mắt mở to vào tôi, kiểu như vừa chứng kiến một sự việc gì đó cực kỳ lợi hại. Chắc chắn là bất ngờ lắm trước sự việc thay đổi thái độ đột ngột từ tôi. Chan Chan lập tức tươi cười. Đằng ấy đừng khách sáo. Im lặng, tôi tiếp tục ăn hủ tiếu và tự dưng thấy lòng chợt nhẹ nhàng, bình yên hơn. Kỳ lạ thật đấy. Ăn sáng xong tôi về nhà một mình, mẹ dì Sáu và Chan Chan cùng ra chợ. Vì tên khua bòi muốn tham quan thêm ở vùng quê yên tĩnh này, nên hai người phụ nữ trung niên tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu ta. Tôi không dư hơi, thế nên về nhà cho khỏe thân. Vừa bước vào sân là tôi lập tức dừng lại do quá đỗi kinh ngạc. Đứng trước mặt tôi ngay lúc này là cô chị Trân Châu. Chị ta cũng thấy tôi đứng đó với vẻ mặt đầy bất ngờ. Chào em Min Min. Hơn nửa tháng rồi mới gặp. Câu chào hỏi lịch sự từ cô chị Trân Châu khiến tôi mau chóng lấy lại ý thức và hỏi. Sao chị biết mà đến đây hả? Đừng bảo là Chan Chan. Không, chị ta cắt ngang. Là chị Hồng Anh nói, chị đi xe đêm về đây. Chị đến đây làm gì? Tôi với chị không còn gì để nói cả. Chị về đi. Tôi đến ngay cổng rào, đồng thời mở cửa ra như muốn đuổi cô chị Trân Châu ấy rời khỏi nơi đây ngay. Gì chứ? Tôi không muốn thấy cái bộ mặt xinh đẹp nhưng giả dối của con người này đâu. Chị lấy làm tiếc về đứa bé. Cô chị Trân Châu vẫn đứng yên tại chỗ và cất giọng thông cảm khi đề cập đến chuyện đứa con trong bụng đã mất của tôi. Nó khiến cơn giận dữ trong tôi bắt đầu bộc phát. Im đi. Đừng nói những lời đáng khinh như vậy nữa. Đây không phải là kết quả mà chị và Chan Chan đều muốn sao? Giờ chị đến đây để làm mèo khóc chuột à? Tức giận, tôi nói liên hồi mà không kiềm chế được. Còn chị ta, gương mặt vẫn bình thản đến tráo trở. Tôi cực ghét cái dáng vẻ thản nhiên hời hợt đó dã man. Thật chẳng chịu nổi mà. Xem ra em giận Chan Chan lắm. Tôi bảo chị về ngay. Đừng để tôi phải có hành động kiếm nhã với chị. Chị không ngờ việc làm ích kỷ đó của mình lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế. Bây giờ ngoài tức giận ra, tôi còn toát lên vẻ khó hiểu. Tôi nhìn người con gái đang đứng kia chằm chằm. Hẳn chị ta cũng hiểu ý nghĩa của ánh nhìn đó từ tôi, nên chậm rãi nói tiếp. Em thấy Chan Chan ôm chị và nghĩ rằng cậu ấy lừa dối mình ư? Tôi nhận ra mình khá là kiên nhẫn khi lên tiếng hỏi. Thì sao? Chị đừng có dòng dài tào lao nữa. Sự thật đôi khi không phải như mắt chúng ta thấy đâu. Tôi ngạc nhiên vì cô chị Trần Châu tự dưng nhoẻn miệng cười thật kỳ lạ. Nhưng rõ ràng đây không hẳn là sự khinh bỉ xem thường hay thủ đoạn, mà đơn giản chỉ là một lời thú nhận. Lục Chàn Chàn nói rằng từ giờ cả hai nên ít gặp nhau, vì cậu ấy đã biết tình cảm thật sự dành cho ai. Thì chị nhận ra bản thân gần như mất tất cả. Để rồi khi vô tình thấy em bước vào quán, là chị liền nghĩ ra một việc. Cho đến bây giờ chị vẫn không rõ cảm giác hay là mong muốn lúc ấy của mình là gì. Dường như là để níu kéo người con trai đã luôn ở bên cạnh. Chị đã yêu cầu Chan Chan một cái ôm sau cùng, và cậu ấy đã đồng ý. Tiếp theo khi em sắp đến gần, chị đứng dậy nói với Chan Chan hãy ôm mình ngay. Tôi mở to mắt, miệng thốt ra câu hỏi mà mình chẳng kịp suy nghĩ. Cái gì? Chị nghĩ rồi em và Chan Chan sẽ lại làm lành và quay về với nhau. Chị không lường trước được việc em sẽ xảy thai. Chị không lường trước được mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Chỉ là lúc ấy chị muốn có thể thắng em một lần. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế không đổi, đứng bất động. Mắt mở to sững sờ, gương mặt thất thần và cơ thể buông xuôi. Tôi vừa nghe những gì vậy? Điều cô chị Trân Châu nói là sự thật sao? Một sự sắp xếp hoàn chỉnh. Tay tôi siết chặt, cảm nhận rõ sự cuồng nộ đang dậy sóng. Tại sao? Tại sao chị lại làm như vậy? Tôi nghĩ chắc cô chị đó phải hả hê lắm khi thấy dáng vẻ kích động của đối phương ngay lúc này. Con người đều ích kỷ, lẫn mang cảm giác nuối tiếc mà. Cô chị Trân Châu vẫn cứ thản nhiên. 4 năm trước, chị biết Chan Chan thích mình, nhưng không thể đón nhận vì đã thích người khác. Chị và anh ấy cùng sang Anh để du học, với ý nghĩa sẽ đến với nhau trong tương lai. Đáng tiếc thay, những gì chúng ta hy vọng thì ông trời không bao giờ cho toại nguyện cả. Chờ đầy 2 năm, anh ấy đã có tình yêu mới. Nhưng chị vẫn lỡ dối bản thân, cố níu kéo mối tình vô vọng đó thêm được 2 năm. Đến khi không còn chịu đựng được nữa, thì chị đành về nước. Gặp lại Chan Chan, và biết cậu ấy đã có em thì chị không thích vậy. Đó có lẽ là sự ích kỷ, và vì chị rất cần một chỗ dựa nên đã kéo Chan Chan trở về. Chưa bao giờ tôi giận điên cuồng đến như vậy. Đến mức tôi muốn đập tan nát mọi thứ, kể cả người con gái tâm hồn tồi tệ đó. Ích kỷ, tôi cũng từng có cảm giác ấy đối với cô chị Trân Châu. Tôi từng muốn hơn chị ta, muốn giữ Chan Chan cho riêng mình. Thế nhưng tôi đã không làm gì cả. Tôi vẫn để mọi chuyện diễn ra theo đúng cái cách của nó. Ấy vậy sao có kẻ chỉ vì sự ích kỷ mà nhẫn tâm làm tổn thương người khác chứ? Sao lại có thể sống như vậy? Lý do chị kể cho tôi nghe sự thật là gì? Tôi nghe hơi thở của mình rất lạnh. Vì sai dứt. Dài dứt ư? Chị biết bản thân mình đã sai. Cái chết của đứa bé là lỗi lầm lớn. Chị quyết định sẽ rời xa Chan Chan, không gặp cậu ấy nữa và quay về anh. Chị muốn trước khi rời khỏi đây có thể chuộc lỗi lại một lần. Chỉ khi nào em với Chan Chan quay về bên nhau thì chị mới nhẹ nhàng từ bỏ mọi thứ được. Tôi nhìn, cô chị Trân Châu cũng nhìn tôi với gương mặt buồn bã, lấn, hối lỗi. Những lời chị ta nghe nói thật là chân thành đó, thật tâm đó. Nhưng sự thật là tôi chậm rãi tiến lại gần, để rồi khi đã dừng lại thì không hề do dự. Tôi đưa tay tát vào cô chị ấy một lần thứ hai. Đây sẽ là cú đánh mạnh nhất, đau nhất, tàn nhẫn nhất và cũng là cuối cùng tôi dành cho chị ta. Giống như kỳ trước, cô chị Trân Châu rờ má nơi chỗ bị đánh và từ từ quay qua đối diện với tôi. Gương mặt không toát lên vẻ ấm ức nhẫn nhịn mà là sự chấp nhận lẫn thanh thản. Rốt cuộc, chị vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Xin lỗi để có thể nhẹ lòng ra đi ư. Trân Châu, lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên chị ta. Mãi mãi, chị sẽ không bao giờ chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cho tôi. Chỉ khi nào chị mang đứa bé trở về. Cô chị Trân Châu hạ tay xuống, mắt không chớp và im lặng, cố kiềm những cảm xúc kinh khủng đang bùa vây. Tôi lạnh lùng nói. Đi đi, đừng để tôi thấy mặt chị thêm một lần nữa. Dứt lời tôi quay lưng. Tiếp, tôi không còn nghe âm thanh nào bên tai, kể cả tiếng thở của đối phương. Nhưng rất nhanh, cô chị Trân Châu lại cất giọng trước khi rời khỏi sân nhà. Nếu em giận Chan Chan vì một kẻ không ra gì, thì không phải là đáng tiếc lắm à? Tạm biệt. Có tiếng xê dịch cầm rào dây leo, rồi tiếng bước chân từ từ nhỏ dần. Tôi ngồi phịch xuống đất, trong lòng vô cùng khó chịu, ngực cứ tưng tức nhưng không tài nào khóc được. Đau đớn, tôi gục mặt vào hai lòng bàn tay và lắng nghe âm thanh thổn thức trong tim mình. Đang ngồi trong buồng hướng ánh mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, thì tôi nghe Chan Chan ở bên kia tấm rèm vải gọi khẽ. Min Min, đằng ấy không sao chứ? Cứ ở trong đó suốt vậy sao? Tôi muốn đáp lại một câu, nhưng chẳng hiểu sao miệng cứ dính chặt, không thể mở ra dù rất ít. Hay đằng ấy bệnh à? Nếu không khỏe ở đâu thì phải nói nhé. Biết Chan Chan đang sốt ruột ở bên ngoài, nên tôi cố gắng hé môi lên một chút rồi nói nhỏ. Không sao, tôi muốn yên tĩnh. Tiếp theo là khoảng lặng, tôi vẫn thấy bóng sáng Chan Chan in trên tấm rèm vải. Vậy thì cứ nghỉ cho khỏe, đằng này để cơm trưa cho đằng ấy ở trên kệ bếp ấy. Khi Chan Chan rời khỏi, thì tôi nhẹ nhàng nằm xuống giường nhắm mắt. Tôi cần một chút yên tĩnh, chút thời gian để suy nghĩ tất cả về những chuyện đã xảy ra. Như vậy là đủ rồi. Hình như tôi đã ngủ quên thì phải, bởi tôi chợt cựa mình tỉnh giấc, không rõ đây đã là mấy giờ. Trong kiểu này, giống như đã xế chiều rồi thì phải. Chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn trưa, thảo nào bụng kêu réo ầm ĩ. Mau chóng bước xuống giường tôi rời buồng. Âm thanh nói chuyện ồn ào dưới bếp khiến tôi nghĩ nhà có khách. Đi vòng qua dãy hành lang bên hông nhà, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe 7 chỗ Toyota quen thuộc đậu trong sân. Lẽ nào có ai đó trong gia đình Chan Chan xuống đây ư? Bước nhanh xuống gian nhà bếp, đập vào mắt tôi là chị Hòa Trâm đang nói chuyện vui vẻ cùng với mẹ và dì Sáu. Bên cạnh còn có Chan Chan và cậu ta reo lên bởi trông thấy tôi đầu tiên. Min Min, đằng ấy dậy rồi hả? Tôi gật đầu, đồng thời đi lại chỗ mọi người. Tức thì chị Hòa Trâm đứng dậy mỉm cười và mở rộng vòng tay ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được cái siết mạnh của chị, nhưng ân cần. Lâu rồi mới gặp em, vẫn khỏe chứ? Chị Hòa Trâm nhìn xuống tôi rồi hỏi. Tôi lại gật đầu, thấy chị cười tươi, rồi lắc vai tôi bảo nhanh. Chị cũng thấy em khỏe hơn trong lúc ở bệnh viện nhiều. Coi bộ về đây sống thoải mái hơn nhiều nhỉ? Ở quê mà, không khí trong lành lại yên tĩnh cháu ạ. Mẹ tôi nói. Chị Hòa Trâm cười đáp vâng. Bên cạnh hình như vẫn còn nhớ đến Chan Chan, nên liền lên tiếng. Min Min, đằng ấy chưa ăn trưa có phải không? Chắc là đói lắm rồi hả? Còn ngủ mà bỏ luôn bữa ăn trưa. Ngồi đi, để dì lấy cơm cho. Dì Sáu đứng dậy. Dạ khoan, còn muốn nói chuyện với chị Hòa Trâm rồi mới ăn ạ. Có gì sao? Vâng, chị và em ra ngoài bờ đi nói chuyện một chút có được không ạ? Tuy khó hiểu, nhưng chị Hòa Trâm đồng ý. Chào mọi người xong, tôi và chị Hòa Trâm tản bộ ra ngoài bờ đê. Nắng vẫn trải dài trên từng nhánh cây ngọn cỏ. Những bờ bụi cao qua những đầu gối người dần dần mở ra khi có bước chân ai đến. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp mấy con bò đang thong thả đi ngược trở xuống, trong khung cảnh miền quê buổi chiều thật thanh bình. Khi đã đi khá xa thì tôi ngừng lại, vẫn ngừng trên bờ đê, nhắm mắt đón gió. Chà, ở đây đúng là thoải mái thật, khác xa ở thành phố nhộn nhịp. Chị Hòa Trâm hít thở. Thoáng lưỡng lự chốc lát, tôi quay qua nhìn chị rồi hỏi. Chị về đây là để đón em có phải không ạ? Chứ em nghĩ chị còn có chuyện khác ư? Vì lo cho em với lại gia đình bắt chị phải đưa em về, nên chị đã chạy xe một quãng đường dài xuống đây. Em biết mọi người lo lắng cho mình. Nếu thế sao em không chịu về? Chị hiểu, cái chết của đứa bé là một mất mát lớn đối với em. Tất cả cũng rất buồn. Mấy ngày nay bạn em, Thúy Nga rồi Thu Cúc, cô Bích đều gọi điện hỏi thăm vì gọi cho em mà không được. Em xin lỗi. Thật ra một phần cũng là vì vấn đề giữa em với Chan Chan. Chan Chan đã làm điều gì khiến em không vui hả? Nếu đúng như vậy thì em nói đi, chị sẽ làm chủ cho. Tôi liền cắt ngang lời của chị Hòa Trâm và chậm chậm bước lại. Điều đó không quan trọng nữa hả? Vì em đã hiểu rõ ràng mọi chuyện rồi. Nhưng trước khi quyết định có quay lại với Chan Chan không, thì em muốn thỉnh cầu chị một việc. Trong sự nghiêm túc trên mặt tôi, thì chị Hòa Trâm hơi ngạc nhiên. Rất nhanh, chị gật đầu như muốn nói đồng ý. Chỉ chờ có vậy là tôi mau chóng nói tiếp câu cần nói. Em đã nghe Chan Chan kể về việc chị mang thai lúc 13 tuổi, kể cả việc bị cha mẹ đưa đến bệnh viện phá thai. Và em biết tất cả đều từ rất sớm rồi. Kinh ngạc trong vài giây, rồi chị Hòa Trâm cắn môi, đồng thời đập tay lên trán mắng. Cái thằng Chan Chan này, lát về chị sẽ cho nó biết tay. Chị đừng trách Chan Chan, vì lúc đó em muốn phá thai, nên cậu ấy mới kể cho em nghe về chị. Hả? Em từng muốn phá thai. Khi nào? Chị Hòa Trâm sửng sốt. Hơn một tháng trước ạ. Trời đất! Thế mà chị và mọi người chẳng biết gì cả. Thằng Chan Chan nó cũng không nói. Tôi cười cười và thở ra rồi bảo. Dù chuyện cũng đã qua rồi mà. Chị Hòa Trâm tặc lưỡi. Ừ, mà em muốn nói chuyện gì với chị nào? Tôi vừa nói vừa hồi tưởng lại cánh lần đầu tiên mình đến nhà Chan Chan. Lần đầu gặp mặt, em thấy chị là một người con gái rất đáng ngưỡng mộ. Vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, giỏi giang tự lập và luôn biết cách xoay sở trước mọi tình huống xấu nhất. Nhưng khi ấy em lấy làm khó hiểu vì sao người có đủ điều kiện tốt như chị lại chưa có bạn trai. Vài lần mẹ bảo chị đi coi mắt, nhưng chị cứ liên tục kiếm cớ để từ chối. Để rồi khi biết được quá khứ không vui kia, thì em đã hiểu. Thảo nào chị phản đối kịch liệt khi cha em muốn phá bỏ đứa bé. Cũng như chuyện chị phản ứng mạnh mẽ với việc tu cúc. Đó thật là một điều đáng tiếc. Tôi vừa dứt lời thì chị Hòa Trâm bỗng chốc thở dài, nghe buồn và nặng lòng. Khẽ khàng chị nhìn về phía chân trời, nơi ánh sáng không ngừng chói chang và có những cánh chim nhỏ. Cái quá khứ đau buồn đó là nỗi ân hận đối với chị. Vì một phút lầm lỡ mà chị đã hại chết hạnh phúc của chính mình ở lứa tuổi ngây thơ. Chị mang thai khi còn quá nhỏ nên cha mẹ không chấp nhận. Chị vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc giật mình tỉnh dậy và thấy mình ở phòng nạo thai. Cảm giác sự lạnh tanh của kim loại đụng vào da thịt. Chị không biết vì sao lại đau kinh khủng. Chị chỉ biết khóc kêu cứu van xin. Nhưng vào giây phút đứa bé không còn ở trong bụng nữa thì chị hiểu tất cả đã quá trễ. Nhớ trước đó, chị vẫn còn cảm nhận được sự sống nhỏ bé. Vậy mà giờ nó hoàn toàn biến mất. Mãi mãi cho đến hết đời, chị vẫn không thể nào quên được. Chị giận cha mẹ lắm, có phải không? Có thể nói là như vậy. Chị biết rõ cha mẹ không thích đứa bé và càng không muốn chị sinh con khi mới 13 tuổi. Nhiều lần họ bảo chị hãy phá thai, nhưng chị kiên quyết không chịu. Đến nỗi chị từng nói, hãy cho con sinh ra nó, rồi cha mẹ cho người khác nhận nuôi cũng được. Đơn giản khi ấy chị nghĩ chẳng ai có quyền giết đi một sinh linh đang sống cả. Mang thai gần 5 tháng, chị cảm nhận đứa bé đang lớn lên từng ngày ở trong chị. Nhưng rồi cha mẹ vẫn lén đưa chị đến bệnh viện. Sau này nghĩ lại, chị mong mình có thể tha thứ. Tuy chuyện đã qua rất lâu và giờ đây tất cả đã trở về như cũ, nhưng chị vẫn khó chịu day dứt và cảm thấy có lỗi có con. Nhận ra chị Hòa Trâm đang xúc động nên tôi bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay chị. Không sao, chị vẫn ổn mà. Chị Hòa Trâm lau vội, nước mắt sắp rơi. Chị có biết không, khi đứa bé mất, em đã luôn trách mình vì không cố gắng giữ nó. Nếu em đừng đột ngột lao ra đường thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc. Nhưng giờ em nghĩ lại, việc đứa bé không ra đời biết đâu cũng là điều tốt. Em vẫn chưa đủ chín chắn để làm mẹ nên sẽ bất công với nó. Cứ xem như đứa trẻ đến để giúp em sống tốt hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn. Năm 17 tuổi này, em đã vấp ngã, nhưng sau đó em sẽ biết tự cách đứng dậy và trưởng thành. Min Min, có thể cha mẹ nghĩ như em, nên vì tương lai của chị, cũng như không muốn làm khổ đứa bé khi sinh ra, mà mẹ nó còn quá nhỏ, nên mới kiên quyết bảo chị phá bỏ. Chắc chắn họ cũng rất khổ tâm và đau lòng khi đưa đến quyết định này. Đây không phải là lỗi của cha mẹ, càng không phải lỗi ở chị. Kẻ đáng trách chính là anh chàng đã làm chị mang thai rồi phủi bỏ trách nhiệm. Chị à, đau khổ 17 năm đã đủ rồi. Em nghĩ đứa bé đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc ư? Về điều gì? Đứa bé hạnh phúc vì có một người mẹ như chị. Vì vậy chị hãy tha thứ cho cha mẹ, cũng như tha thứ cho chính mình có được không? Tôi mỉm cười nhìn chị. Lần đầu tiên tôi thấy chị, một người luôn cùng nghiêm túc, lại mang gương mặt ngây ngô hệt như trẻ con. Cái nhìn tròn xoe vừa kinh ngạc, vừa như nhận ra một điều gì đó rất quan trọng. Tiếp theo, hai giọt nước mắt long lanh nhẹ nhàng chảy dài xuống gò má. Chị khóc, nghe thật lớn, vang vọng khắp không gian tĩnh lặng của bờ đê buổi chiều vậy. Dù vậy, tôi cảm nhận rõ ràng trong đó là sự nhẹ nhõm của một tâm hồn từ giờ sẽ trút hết mọi gánh nặng để đón nhận sự tha thứ. Tôi vẫn đứng trên bờ đê, mắt nhìn đăm đăm vào những đám mây to đủ hình dạng. Chưa khi nào tôi cảm thấy bản thân nhỏ bé như lúc này. Sau khi khóc một trận thoải mái, chị Hòa Trâm trở về nhà dì Sáu. Tôi gọi chị và Chan Chan ra đây. Tôi muốn nói rõ ràng mọi chuyện với cậu ta một lần cuối. Thiết nghĩ, có lẽ đến lúc tôi nên tha thứ cho một người và cho chính mình. Mãi suy nghĩ mà tôi chẳng hay biết Chan Chan đã xuất hiện từ lúc nào. Đến khi cậu ta chỉ còn cách vài bước, thì bấy giờ tôi mới nghe thấy tiếng bước chân và quay qua. Đằng ấy gọi đằng này ra có việc gì không? Tên khu bò hỏi khi đã ngừng lại. Hít sâu một hơi dài, tôi nhìn trực diện Chan Chan rồi chậm rãi hỏi. Nếu bây giờ tớ cho cậu một cơ hội thì cậu sẽ nói gì? Tôi thấy Chan Chan im lặng, dường như đang suy nghĩ. Tôi không biết cậu ta sẽ nói gì, là một lời xin lỗi hay kiểu như bày tỏ tớ thích cậu, giống như người khác vẫn hay làm thế. Tôi chợt hồi hộp khi thấy đôi môi Chan Chan từ từ chuyển động như chuẩn bị cho một lời nói. Cùng về nhà, vợ nhé. Tôi bất động, nhìn Chan Chan. Cái tên đáng ghét ấy lại cười. Hai lúm má đồng tiền hoen sâu. Rất nhanh tôi cảm nhận mặt mình có dòng nước ấm. Tôi khóc, vì đó không phải là một lời xin lỗi nhạt nhẽo, không phải là một lời bày tỏ sáo rỗng. Chỉ là một câu nói hết sức đơn giản, nhưng chất chứa trong đó tất cả niềm tin yêu, quan tâm, lẫn sự bao dung. Cuộc sống chỉ cần những điều giản dị như vậy thôi là đã quá đủ hạnh phúc. Tôi thấy tôi nấc lên từng hồi, thì Chan Chan bước lại gần và ôm lấy tôi. Để rồi tôi nhận ra, cuối cùng, mình đã trở về bên cạnh người con trai đó. Sau khi mọi vấn đề được giải quyết, thì tôi quyết định trở lên thành phố. Sáng hôm nay tôi dậy thật sớm để thu dọn hành lý. Đang sắp xếp quần áo và trang vali, thì chợt tôi thấy tấm hình siêu âm đứa bé cách đây 2 tuần. Giờ đây nhìn lại kỳ vật quý giá đó, tôi không còn cảm giác nặng nề đau đớn, mà thấy thật sự nhẹ lòng. Dù sao thì có thể nghĩ mình đã từng làm mẹ, từng muốn phá thai, nhưng rồi từng siêu âm và từng mang tâm trạng nôn nao chờ đợi. Tất cả những điều đó tôi sẽ luôn giữ gìn không quên. Đúng lúc đó, giọng mẹ từ ngoài sân gọi vọng vào. Thế là tôi cất nhanh tấm hình siêu âm vào túi áo, rồi cầm vali lên chạy ra ngoài. Dì Sáu ôm tôi, dặn dò đủ thứ, nào là giữ gìn sức khỏe, với thỉnh thoảng nhớ về thăm dì. Dì cũng không quên đưa cả cậu Chan Chan theo nữa. Dì mê tên cô bói mắc dịch này rồi. Thật là nản mà. Chào hỏi xong thì chị Hòa Trâm bảo tôi, Chan Chan và mẹ lên xe. Nhưng khi sắp vào trong xe, thì tự dưng tôi nghĩ gì đó, rồi lập tức chạy vụt ra phía sau nhà. Đưa mắt nhìn khoảng không gian vắng lặng xung quanh. Không có gì khác ngoài gió cây cối, cùng nắng đang vờn nhau. Nhanh chóng lấy trong túi áo ra tấm hình siêu âm, rồi tôi cúi xuống, lấy một xẻng xúc nắm đất lên, nhẹ nhàng đặt bức hình vào cái hố nhỏ. Tôi nhìn nó lần cuối cùng. Sau cùng tôi lấp đất lại, đứng dậy, mỉm cười. Vĩnh biệt baby. Tôi mãi nhớ cảm giác hạnh phúc khi từng có đứa bé này, từ giờ cho đến hết cuộc đời. Từng vấp ngã và tự đứng lên, tôi sẽ thay đổi, tiếp tục đi về phía trước với một tương lai mới. Nghe tiếng gọi của mọi người, tôi quay lưng chạy lại thật nhanh. Vừa thấy tôi là Chan Chan tò mò. Đằng ấy làm gì thế? Bộ quên gì hả? Là chôn cất quá khứ. Tôi cười láo lỉnh trả lời một câu đầy đánh đố, rồi leo tót lên xe. Còn tên Chan Chan thì cau mày khó hiểu, nhưng cũng leo tên theo. Mấy phút sau, chiếc xe Toyota rời khỏi sân nhà dì Sáu. 1-2 giờ trưa chúng tôi mới lên đến Sài Gòn. Chị Hòa Trâm lái xe qua nhà tôi trước. Hình như mẹ gọi điện báo trước hay sao, mà cha với 2 thằng em tôi đã đứng trước cổng nhà chờ. Vừa mở cửa là tôi phóng như bay xuống ôm chầm lấy cha. Ông cũng giữ chặt tôi trong vòng tay của mình. Thế nào rồi con gái? Đã thấy tốt hơn chưa? Cha ân cần hỏi. Dạ, mọi thứ đã ổn. Tôi trả lời rõ to. Tốt, vậy là tốt rồi. Cha có vẻ xúc động khi siết mạnh đôi vai tôi. Kế bên thằng Hoàng với thằng Vinh chen vào. Mừng chị Min Min trở về. Tôi vào đầu 2 đứa em, rồi cùng mọi người đi vào trong nhà. Chị Hòa Trâm Chan Chan cùng tôi vào chung, vì tôi dự định ở đến đây đến chiều tối. Khi tối đến, chiếc xe hơi chạy vào sân nhà. Từ trong nhà, cha mẹ chồng, anh Dũng Văn và chị Hồng Anh đã lật đật bước ra. Trông thế tôi có cảm giác như đã trở thành một nhân vật cấp cao nào đấy, được nghênh đón nhiệt liệt. Mới xuống xe còn đứng chưa vững là tôi bị chị Hồng Anh tấn công bằng những cái ôm vội vã. Chị không ngừng kêu lên mừng rỡ. Ôi Min Min, cảm ơn trời Phật, cuối cùng em cũng đã chịu về nhà rồi. Dạ, tôi nói không rõ vì đang ngộp thở trong bờ ngực của người chị dâu. Lát sau, chị Hồng Anh cũng chịu buông tha cho tôi. Có lại công ký, tôi thở gấp gáp như sắp chết. Cùng lúc anh Dũng Văn Đức bên cạnh chống hông. Quần gói về quê mà chẳng nói gì, làm cho ai cũng lo lắng hết. Đến nỗi Chan Chan rồi chị Hoa Trâm phải về tận dưới mới đón lên. Phiền quá cô nương à. Tức thì cha chồng tôi đập một phát lên đầu anh Dũng Văn rồi nói đầy hậm hực. Thằng mất dạy. Em nó mới về mà mày chẳng nói ra câu gì cho ra hồn à. Min Min, về là tốt rồi. Cha chồng tôi nhìn qua, quyến mãi thêm một nụ cười khó đỡ. Tiếp theo, mẹ chồng tôi đưa tay vuốt tóc tôi. Về quê nghỉ ngơi một thời gian cũng hay. Giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi. Rồi sẽ qua hết thôi con ạ. Tôi nhìn mọi người mỉm cười gật đầu. Qua những đôi mắt yêu thương quan tâm đó thì tôi hiểu sự thật. Mình đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình chồng. Chắc chắn là như vậy. Trước khi kết thúc cuốn nhật ký đặc biệt này, tôi sẽ nói sơ qua tình hình cuộc sống của bản thân tiếp đó. Thì cuộc đời vẫn sẽ tiếp tục diễn ra bình thường. Bên gia đình tôi thì không có gì thay đổi nhiều, ngoại trừ việc thằng Hoàng, thằng Vinh đang tranh nhau làm boyfriend của Tô Cúc. Tôi không bất ngờ chuyện này lắm, bởi vì tôi vốn hiểu hai tên trời đánh đó mê gái. Chỉ là tôi thấy tội cho Thu Cúc thôi. Con bé hồn nhiên, đâu biết những bí mật rùng rợn của chúng nó. Nhưng mà tôi cũng không muốn phá đám hai thằng em trai, cứ để như vậy thôi. Còn về phía gia đình chồng tôi, chị Hòa Trâm đã chịu để quá khứ đau buồn kia ngủ yên. Mối quan hệ giữa chị và cha mẹ chồng tôi cũng tốt hơn xưa. Cứ vào cuối tuần rảnh thì chị thường đến cô nhi viện hoặc các trung tâm y tế để làm từ thiện. Việc này khiến chị sống thanh thản. Về phía vợ chồng anh Dũng Văn và chị Hồng Anh thì cả hai dự định xin con nuôi. Hai người vẫn phân vân, chẳng biết nên chọn trai hay gái. Cuối cùng họ quyết định sẽ nuôi hai đứa. Tiếp theo là những người khác. Chị Trang hàng xóm vẫn nuôi bé Khoai, còn anh chồng chị thì vẫn thế, hết thuốc chữa rồi. Tôi với bà dì Mập thỉnh thoảng chạm mặt nhau và cứ chơi qua chơi lại, giống như là lúc trước. Còn Thu Cúc, con bé vẫn được tiếp tục đi học. Sau vụ phá thoái suýt hại chết con, thì ông cha tàn bạo kia đã bớt tánh vũ lực. Thật là may. Tiếp theo là chị Hiền Lan. Chị ấy cũng có một cuộc sống bình yên. Vừa mang thai vừa học tuy cực nhọc, nhưng chị lại nói với tôi nhất định sẽ cố gắng đến cùng. À, còn con bạn thân khủng điên Thúy Nga của tôi thì khỏi đề cập chi, bởi nó vẫn vậy. Cuối cùng tôi suýt quên mất một người, đó là Chí Hùng. Từ lúc mất tích đến nay, chúng tôi chẳng có tin tức gì về cậu ta cả. Gia đình và công an vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm, nhưng có vẻ kết quả không được tốt. Hy vọng cậu ta đừng gặp chuyện gì bất trắc. Tóm lại, cuộc sống của mọi người là thế. Còn về phía tôi, cha mẹ đã vào trường trình bày rõ ràng mọi chuyện cho thầy hiệu trưởng nghe. Và sau suy nghĩ đắn đo tới lui, thầy đồng ý để tôi đi học trở lại. Tôi vẫn tiếp tục đến trường học đến giữa tháng 5 thì thi cuối học kỳ 2 cùng với tất cả các bạn khác. Dù việc lan truyền tin tôi mang thai chưa hoàn toàn chấm dứt hẳn, nhưng cũng đã tạm thời lắng sau hơn 3 tuần trôi qua. Giờ thì mỗi buổi sáng vẫn là. Tôi đang đứng ở ngoài cổng, mấy giây sau tên Chan Chan dắt chiếc xe đạp đi ra. Xin lỗi, đằng này kẹt đi vệ sinh, đằng ấy lên xe đi. Bực mình vì tính lầu lắc của tên cô boy, tôi nhanh chóng leo lên xe. Khi thấy tôi đã ngồi yên thì Chan Chan ngoái đầu ra sau cười. Chuẩn bị chưa? Đến trường nha. Tặc lưỡi vài cái rồi tôi giơ tay lên và lớn tiếng bảo. Đi lẹ lẹ đi cha. Rất nhanh, chiếc xe đạp chở tôi và Chan Chan chạy đi trên con đường đầy nắng sớm. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Mang thai tuổi 17 của tác giả Võ Anh Thơ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net